Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, hội tụ. Lô Ly Vân cũng không có đạt tới kinh đô mà bắt đầu quay trở về. Bởi vì nàng trên đường đụng phải Hứa Gia một chuyến cùng với thập nhị quỷ mị. Căn cứ Kiều Vũ thần mệnh lệnh, nàng đã đi xuống đi đã tiến hành thông chi. Chỉ là từ đối phương trong miệng biết được, kinh đô từng tài thế lực đã bị Hứa Gia thông chi đã qua. Nếu là có nghĩ đến, tự nhiên sẽ tự hành đến đây. Kể từ đó Lô Ly Vân cũng bớt lo rồi. Nàng còn lại còn cần đi một chuyến hải thị, cố đô Mạc Thành. Lô Ly Vân đến lại để cho Hải Mạt Lị có chút kinh ngạc. Tốt, ta hiểu được, vất vả ngài. Hải thị nhất tộc, Mạt Lị nhất mạch hội đúng giờ đuổi tới. Hải thị mặt khác mạch hệ ta sẽ nhượng cho người đi thông chi. Hải Mạt Lị nghe xong Lô Ly Vân mà nói. Về sau, cho Lô Ly Vân như thế trả lời. Ừ, chúng ta đây 3 ngày sau gặp. Chấm ngoặc kép. Nói xong Vân Trung Hạc tự lưng cõng Lô Ly Vân nhanh chóng rời đi cố đô Mạc Thành. Nhìn xem đi xa Vân Trung Hạc, Hải Mạt Lị sẽ xảy đến hạ lệnh, sẽ xảy đến thông chi sở hữu tất cả hải thị nhất tộc tộc nhân. Đồng thời phái người thông chi đấu giả chi thành, nói cho Mộc Xanh tiên sinh, nếu là bát quái liên tỏa giới không cách nào ổn định, sẽ xảy đến dẫn người trước khi đi hướng Thự Quang chi thành. Nói xong Hải Mạt Lị ngẩng đầu nhìn, hướng lên bầu trời bên trong đích cột sáng. Kiều Vũ Thần lại để cho Lô Ly Vân chuyển cáo trong lời nói. Có một ít về cột sáng suy đoán, nàng cũng tin tưởng những suy đoán này. Bởi vì này chút ít cột sáng tất cả đều là theo lục mang tinh trận chung xuất hiện. Tóm lại trước mắt Kiều Vũ Thần chỗ tinh tường một ít thế lực, hắn cũng đã thông chi đã đến. Về phần những thứ khác thế lực, hắn không biết cũng không có biện pháp. Đã đến hắn hoan nghênh, không có tới hắn muốn cầu nguyện cũng vô dụng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước ngày đó đã đến sẽ là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. 2 ngày sau đích nửa đêm, Sở Nam Thành nội xe minh thanh vang lên. Gần 100 chiếc xe khai ra Sở Nam Thành, cực tốc hướng về Thự Quang Chi Thành chạy tới. Mà tiền tuyến phòng tuyến đã không có người thủ tại chỗ này. Chỉ để lại những cái kia bị chắn gắt gao phòng ngự vách tường. Cùng với bên ngoài không cách nào xông tới dị thú. Lựa chọn tại nửa đêm xuất phát. Đến sáng sớm bọn hắn cũng kém không nhiều lắm đến Thự Quang Chi Thành. Nếu không phải nhân số phần đông, Kiều Vũ Thần bọn hắn còn có thể tối nay ra lại phát. Dọc theo đại lộ đi về phía trước một đoạn ngược lại khai mở thượng đường nhỏ. Trên đường đi sóc nảy vô cùng. Huyết thập vệ đội ở chung quanh trước sau bồi hồi. Là đoàn xe hộ giá hộ tống. Kiều Vũ Thần thì là triệu hồi Vượng Tài ở phía trước mở đường. Lại nói tiếp Vượng Tài ủy khuất không được. Có thể mặc dù như vậy. Kiều Vũ Thần một tìm nó. Nó như trước hấp tấp chạy tới. Còn hưng phấn thẳng vung nó cái kia vừa thô vừa to lớn lên cái đuôi. Lướt qua đường nhỏ, thẳng đến bá hạ căn cứ mà đi. Tại bá hạ căn cứ bọn hắn chỉ là chờ một chút thời gian. Cả chi đoàn xe lại lần nữa gia nhập hơn 10 chiếc xe. Lúc này mới đón lấy xuất phát, chờ đến Thự Quang Chi thành chỗ an trí mật đạo lúc trước. Cả chi đoàn xe số lượng đã đạt đến 150 chiếc nhiều. Thủy Diêu, bá hạ căn cứ toàn thể đều xuất động theo đi lên. Hoa đô căn cứ bên kia cũng đã phái người tiến về trước. Không có gì bất ngờ xảy ra lại hội gia nhập không ít người. Bên ngoài hết thảy đều có đầu không lộn xộn ở tiến hành. Mà Thự Quang Chi thành nội, dị chủng không có chút nào phát giác được có cái gì chỗ không ổn. Dị chủng vương cùng tiểu khê khẩu phân đàn khang quân hộ pháp mang theo người còn an ổn sống ở chỗ này, đang chờ đợi trong lúc, lại có mấy cái thế lực người được đến nơi này, trong đó có Đông Lăng hạng người, vừa đến đạt tại đây Kiều Vũ Thần tự an bài người. đi từng cái tiến vào Thự Quang Chi Thành phải qua trên đường chờ. Chỉ cần có thế lực đến đây, tất cả đều hội đưa đến tại đây đến. Chạy đi ở giữa không cảm giác có cái gì khó chịu đựng. Ngược lại là đang chờ đợi trong khoảng thời gian này bọn hắn cảm giác đặc biệt gian nan. Cái này cùng tử hình phạm nhân ra hình tra tấn chàng đồng dạng. Trước khi chết khả năng không có gì, thế nhưng mà để lên pháp trường về sau, quỷ ở nơi đó chờ đao hạ xuống xong, thời gian này nhưng lại nhất dài dòng buồn chán. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tử hình phạm nhân rất cứng khí. Thế nhưng mà đã đến pháp trường thượng lại hội sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, được tới thế lực cũng là càng ngày càng nhiều. Kiều Vũ Thần đều không có ngờ tới sẽ có nhiều như vậy thế lực đến đây. Cái này với hắn mà nói cũng là một cái tin tức tốt. Mặc kệ những người này thiệt tình đến hỗ trợ, hay là bởi vì sợ chết, hoặc là có mục đích đến, đều không có quan hệ. Loại này thời điểm, nhất là Kiều Vũ Thần cần thủ vệ Thự Quang Chi Thành 24 tiếng đồng hồ thời điểm. Hắn cần người đến đây hỗ trợ. 2 ngày thời gian, nguyên Thự Quang Chi Thành người, chỉnh thể thực lực đều đề cao. Kiều Vũ Thần đem trong tay sở hữu tất cả năng lượng cùng với đại bộ phận zombie tinh thể đều đổi thành tài nguyên. Cái này lại để cho hắn nối tiếp xuống một trận chiến đã có không nhỏ tín tâm. Tí tách, tí tách, tí tách, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay đồng hồ, nghe kim dây đi đi lại lại thanh âm, Kiều Vũ Thần đều cảm giác được chính mình có chút khẩn trương. Tại kim dây, kim phút song song về sau, thời gian đạt đến 6 điểm, trên bầu trời đã sớm phóng sáng, sở hữu tất cả xe đều tắt lửa cùng đợi, ông, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người. Khởi động cỗ xe, đi theo ta đi về phía trước, chấm ngoặc kép, toàn bộ Thự Quang Chi Thành có yếu ớt bạch quang nhăn lại. Thời gian dồn dập mà ngắn ngủi, không có một mực chú ý mà nói là sẽ không chứng kiến. Kiều Vũ Thần nhưng lại xem rõ ràng, hắn lập tức đã đi xuống mệnh lệnh, lập tức hắn một kỵ đi đầu liền xông ra ngoài. Sau đó đằng sau đoàn xe như là thoát cương con ngựa hoang bình thường theo sau Kiều Vũ Thần tiến vào mật đạo, thẳng đến Thự Quang Chi Thành bên trong mà đi. Thự Quang Chi Thành nội, dị chủng vương cùng với thủ hạ của hắn, khang quân hộ pháp cùng với thủ hạ của hắn, song phương đều là ở vào một loại mộng bức trạng thái. Ngay tại vừa mới, bọn hắn đột nhiên bị một cổ năng lượng khống chế. Sau đó tất cả mọi người đã mất đi tri giác, mà tỉnh lại lần nữa thời điểm, hai phe người phân biệt bị ném đã đến Thự Quang Chi Thành Đông Tây Môn bên ngoài. Kiều Vũ Thần một kỵ bước vào nội thành, đối với phía sau hô một tiếng, nhất tiếu, an bài người tiến hành nội thành từng cái phương vị phòng thủ. Không phải nhân viên chiến đấu toàn thể tiến hành tị nạn. Thời gian cấp bách. Chúng ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ thời gian, chấm ngoặc kép, tuy nhiên không rõ Kiều Vũ Thần cái gọi là 1 giờ thời gian là có ý tứ gì. Nam Cung Nhất Tiếu hay là cùng tướng quân bọn hắn bắt đầu tiến hành nhân viên phân phối. Tướng quân tự mình mang theo Bá Hạ Thủy Diêu căn cứ người cùng với một bộ phận tiểu thế lực người. Tiến về trước Tây Môn tiến hành phòng thủ. Kim Thúc mang theo một bộ phận Thự Quang Chi Thành người cùng với một bộ phận người của thế lực khác tiến về trước Bắc Môn phòng thủ, chỗ đó tới gần Du Dương Sơn Mạch, phòng thủ cũng không dễ dàng, mà Kiều Vũ Thần thì là mang người nhanh chóng tiến về trước cửa Đông tiến hành phòng thủ. Bên kia thế nhưng mà dị chủng vương chỗ phương hướng, xem như đại địch vị trí, nữ Kiều Nga. Hỏa Mân Côi cũng đi theo tiến về trước. Kim Di Ninh thì là chủ động giúp Kiều Vũ Hinh an trí không phải nhân viên chiến đấu. Kim Trung đi theo Kiều Vũ Thần cửa đông. Hướng Phong, Vưu Khả mang theo người của bọn hắn giữ vững vị trí bí mật cửa thông đạo. Nghênh đón đến tiếp sau nhân viên. Cùng với đối với bí mật thông đạo tiến hành phòng thủ. Khắp nơi rất nhanh hành động mà bắt đầu. 1 giờ thời gian tuy nhiên không dài, lại đầy đủ bọn hắn an trí tốt phòng ngự. Tại đây đại bộ phận mọi người không biết là tình huống như thế nào. Chỉ có Thự Quang Chi Thành người cùng với Hướng Phong, Vưu Khả bọn hắn biết được. Nhưng là đối với thế lực này mà nói, bọn hắn tới nơi này vốn chính là cầu che chở, cũng đồng dạng là cầu đồng tôn. Cái kia gia nhập chiến đấu cũng là không cách nào tránh khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.